Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 388, suy nghĩ tỉ mỉ cực sơ. Không thể vào thành, Lan gia lại chỗ nào ném đến lên người này. Dù sao Lan công tử tự nhận là chính mình chính là vị thế ngoại cao nhân này người chủ mời. Nhất là còn có thân phận cao cao tại thượng địa vị bối cảnh ở nơi đó bày biện. Tiến cái thành thế mà cần lộ dẫn loại vật này, mặt mũi chẳng lẽ không phải đã bị dẫm đạp đến không lưu chỗ trống trình độ a? Đám công tử bột tại phổ vừa ra rừng rậm nào sẽ liền thi triển tất cả pháp đem tự thân tình huống. Tin tức tất cả đều truyền trở về, 220 người ra ngoài, chỉ có 17 người trở về, thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Nghe nói nhà mình tử tôn thế mà đã trải qua lớn như vậy hung hiểm. Các đại gia tộc trưởng bối, nhất là mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia trực hệ trưởng bối tất cả đều dọa sợ. Liên tục ca ngợi nhà mình tử tôn chịu khổ, mà giờ khắc này ngoài cửa thành, đã sớm có người các đại gia tộc tại chỗ này chờ đợi. Theo đội ngũ tiếp cận, sớm có người trong các đại gia tộc xông tới. Trong đó lại lấy mấy cái phụ nhân xuất sắc nhất, giống như điên lao ra tìm kiếm mình hài tử. Thẳng đến nhìn thấy người không việc gì mới cuồng thái dần dần liễm. Ôm lấy khóc lớn không thôi. Các thiếu niên ngày bình thường đương nhiên sẽ không ưa thích bị phụ huynh tựa như tiểu hài đồng dạng đối đãi, nhưng lần này trở về từ cõi chết, gặp lại người nhà tâm tình lại là cùng ngày bình thường khác hẳn. Cho dù ai đã trải qua sinh tử hiểm quan, tâm cảnh luôn có khác biệt, khuấy động dị thường. Vân Dương lạnh nhạt nhìn xem trong mắt đủ loại, trên mặt bất kỳ nhưng hiện lên thưa thớt chi ý. Tựa hồ là tị thế quá lâu, đối với trong nhân thế này tình cảm có chút lạ lẫm, đều là ngăn cách. Đối với người trong các đại gia tộc đi lên cùng chính mình xích lại gần hồ nói tốt, Vân Dương cũng là một bộ lạnh nhạt chỗ chi dáng vẻ. Ánh mắt đều là đạm mạc, cố nhiên không thể nói cái gì cao ngạo cao lạnh. Những loại này đối trước mắt cái gọi là quyền hách một phương gia tộc không chút nào để ở trong mắt cảm giác lại là rõ ràng, hoàn toàn chưa từng che giấu. Nhưng mà người có thể bị các đại gia tộc phái ra gặp nhau ngoại vụ lại có cái nào không phải nhân tinh. Những người này tất cả đều trong lòng rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn sớm đã từ nhà mình tiểu chủ tử truyền về trong tin tức biết được vị gia này thế nhưng là có được kinh thiên động địa đẳng cấp uy năng, mà bực này cái thế kỳ nhân cao ngạo cao lạnh mạnh như thác đổ ngưỡng mộ núi cao, thậm chí cao cao tại thượng vậy cũng là chẳng thái bình thường. Đám người tự nhiên chỉ có cẩn thận từng ly từng tí chấp lễ rất cung trạng thái. Vây quanh Vân Dương, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập cửa thành. Về phần lộ dẫn, đó là cái gì? Vân Dương lạnh lùng nhìn xem cửa thành ngay tại kiểm tra đám quan chức. Mặt không biểu tình, những người này căn bản không biết chính mình cần có nhất phòng bị người đã nghênh ngang bị chính mình đập lấy đầu đón vào đi. Lão đại nhân bên kia còn tải vào chiều cũng đã truyền về nói đến, để tiểu nhân các loại không được lãnh đạm quý khách, phải tất yếu cẩn thận tiếp đãi. Ngay tại đêm nay, lão đại nhân cũng đã chuẩn bị xong long trọng yến hội là quý khách đón tiếp. Lan gia quản gia còng lưng thân thể đụng ở trước mặt Vân Dương, liều mạng nịnh nọt cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, mà Lan phủ đại tổng quản bình thường cũng phải được cho ngũ phẩm trở lên đẳng cấp, lúc này lại là đem thái độ thả thấp đến mặt đất trở xuống cực điểm ton hót lấy lòng sở trường. Hắn nhưng là rất biết như cao nhân như vậy, đây chính là nhất định phải mời đến nhà mình. Tất cả mọi người là quan trường chìm nổi nhiều năm, tại trong tuế nguyệt bực này chiến hỏa liên miên, người nào không biết trong nhà có dạng này một vị cái thế cao nhân chỗ tốt. Không thấy được sờ không tới chỗ tốt, đó là so trời còn lớn hơn, đó là đang làm cái gì? Vân Dương đạm mạc thuận miệng nhận lời, ánh mắt nhìn về phía cửa thành, lấy một loại hiếu kỳ giọng điệu hỏi. Hồi khách quý nói, đó là bản thành đang nghiệm chứng người ra kẻ vào lai lịch thân phận thủ tục. Quản gia rất là hay, nói, đã từ lâu quen thuộc nhìn mặt mà nói chuyện, như vậy huy động nhân lực, kỳ chủ chỉ ở chỗ đuổi bắt một nhân vật nguy hiểm. Phàm là người không có lộ dẫn tại thân, lại hoặc là thân phận nghiệm chứng cùng cầm lộ dẫn không hợp. Hết thảy bắt lại đưa quan xử theo pháp luật, phải đem hết thảy nguy cơ đều trừ khử tại ban sơ giai đoạn. Vân Dương nhàn nhạt ừ một tiếng, nói, những vật này, ta cũng không có, quý khách tự nhiên không ở trong hạn chế này. Quản gia nịnh nọt cười cười, cái gọi là lộ dẫn vân vân. Bất quá thế tục người tầm thường chứng minh thân phận, sao lại tại quý khách trong mắt, dù có tất yếu, bản phủ cũng sẽ vì quý khách chuẩn bị thỏa đáng, quyết sẽ không để quý khách có nửa điểm hỗn loạn. Vân Dương lắc đầu, buồn bực ngán ngẩm, mí mắt chớp xuống, đối với những nhà khác người vừa mới lại gần lôi kéo làm quen như vậy hờ hững. Hiển nhiên là công nhận Lan phủ người chủ mời địa vị lập trường. Mà liền từ Vân Dương phổ vừa tiến vào Tử Long Thành giờ khắc này lên. Tử Long Thành trong phạm vi tất cả huyền thú, động vật, tất cả đều an tĩnh dị thường nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, thậm chí liên quan tất cả loài bò sát, rắn độc, thằn lằn, con dết, vân vân, cũng tất cả đều trú lưu tại chính mình trước đó vị trí. Ngây người bất động, tựa như tượng gỗ. Bọn chúng cùng người không giống với, bọn chúng có thể rõ ràng cảm thấy, tứ đại tôn quý huyền thú vương giả thứ hai, đã đến Tử Long Thành. Hơn nữa còn có mặt khác hai cái tồn tại trí cao vô thượng. Cũng tới, Vân Dương trên cổ tay quấn lấy tiểu xa, bên người đi theo tiểu hắc hùng. Tiểu hắc hùng trên đỉnh đầu, hai cái nho nhỏ mèo con nhu thuận ngồi xổm. Cuộn thành một đoàn đang ngủ, gấu nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là thất kinh, đó là một loại cơ hồ sợ tè ra quần thần sắc. Trời ạ, đầu ta trên đỉnh cái này hai, là cái gì kinh khủng tồn tại, mặc dù nhìn tựa như là còn vị thành niên chưa đến, nhưng ta vì cái gì cảm thấy nặng như vậy áp lực đâu. Ta rõ ràng không có cảm giác được bọn chúng cụ thể giai vị a. Làm sao lại mang đến cho ta lớn như vậy uy áp đâu? Chẳng lẽ là cao hơn ta nhiều lắm? Thế nhưng là tồn tại khủng bố như vậy, làm sao còn là có chủ nhân? Vẻn vẹn chỉ là làm sủng vật tồn tại. Ông trời ơi, chủ nhân kia đến mạnh đến cái gì phân thưởng? Là thế này đỉnh cao nhất? Là vô địch thiên hạ? Là tu giả đỉnh phong? Lại hoặc là truyền kỳ thần thoại? Không còn dám tưởng tượng đi xuống. Không phải vậy, không phải bị chính mình dọa cho chết không thể. Một bên khác, đến Lan gia Vân Dương tức thời hưởng thụ so hoàng đế còn muốn tôn quý tiếp đãi. Chẳng những được an bài một cái đơn độc u tĩnh tiểu viện tử, còn cố ý an bài một cái tu vi tam trọng sơn họ Lan tiểu đồng ở bên chuyên tư hầu hạ. Tiểu đồng kia mới bất quá 10 tuổi không đến niên kỷ cũng đã có tam trọng sơn tu vi. Thiên phú độ cao có thể suy ra. Càng là họ Lan, rõ ràng chính là Lan gia tỉ mỉ vun trồng gia tộc hạt giống tử đệ. Tại Lan gia địa vị chưa hẳn liền xuống tại Lan công tử bản nhân. Lan gia vừa lên đến liền đem hắn phái tới. Ngoại trừ biểu hiện lớn lao thành ý bên ngoài, càng hy vọng có thể tiểu đồng này có thể vào mây đại cao nhân pháp nhãn. Nếu là có thể đạt được bực này cao nhân truyền thụ 1-2, tiểu đồng này tương lai tất nhiên càng thêm vô khả hạn lượng. Vân Dương đối với cái này tự nhiên biết quá tường tận hiểu thấu triệt. Chỉ là như vô tịch tư địch tiến hành, đánh chết Vân Dương cũng sẽ không làm. Dù sao mới chỉ lần đầu gặp, chính mình nên làm cái gì liền tốt. Cũng là không cần cố tình làm, lúc này mới càng phù hợp chính mình thế ngoại cao nhân. Di thế cô lập nhân thiết, ban đêm, Lan gia cử hành thịnh đại tiệc tối, hoan nghênh quý khách đến, Tử U Đế Quốc Tể tướng Lan Vô Tâm tự mình chủ trì. Đem Vân Dương làm trên tôn quý nhất chỗ ngồi. Bên cạnh Tác Bồi, tất cả đều là bát đại gia tộc gia chủ. Việc này đi ra bốn cái thiếu niên, bốn thiếu nữ, tất cả đều xuất từ mấy gia tộc này dòng chính hậu tự. Chính là bởi vì ở đây, mỗi người đều là nuông chiều hỏng, nhất là thiếu nữ mặc áo lam kia Tử Vân Yên, càng là Tử U Đế Quốc Tĩnh An Vương Tử Nguyên Tường cháu gái ruột. Chính hiệu hoàng thất quý tộc, ngay cả lần này tiệc tối, Tĩnh An Vương Tử Nguyên Tường cũng là tự mình đến. Trận này tiệc tối dị thường long trọng, đám người vui chơi giải trí thả rất mờ, bầu không khí cực điểm vui thích, chỉ có khách quý bản nhân đối với trước mắt ồn ào tựa hồ là thật là có chút không kiên nhẫn. Cũng chỉ uống một chén rượu, liền không còn uống, trên mặt cố nhiên lạnh nhạt như nước, bất động thanh sắc, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được nó bất mãn trong lòng ý. Nếu không phải nó còn có đối với thức ăn ăn hơn mấy ngụm mà nói, đám người chỉ sợ liền muốn hoài nghi vị cao nhân này hoàn toàn không dính khói lửa trần gian. Lan Vô Tâm lại cười nói, Vân tiền bối cứu được bọn vãn bối tính mệnh, có thể nói là chúng ta mấy nhà đại ân nhân. Bất quá vì sao đối với Hàn Xá Diệu hình như có cái nhìn. Biết được Vân Dương chính là ẩn cư chí ít 300 năm trở lên bất thế gia cao nhân. Lan Vô Tâm tuy là quan văn chi tổ, quyền cao chức trọng, lúc này nhưng cũng không dám khinh thường. Nhưng trong lòng, nhưng cũng tuyệt sẽ không như thế liền tin tưởng. Bất quá đám người này đều là lão hồ ly. Cho dù trong lòng như thế nào hoài nghi cũng tốt, nhưng ngoài miệng hay là rất là lễ phép hỏi thăm. Vân Dương tự nhiên minh bạch trong đó quan khiếu, đối với lừa bịp đám kia tiểu bối, cố nhiên dễ như trở bàn tay dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ đối đầu đám lão gia này, muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra lại không phải việc dễ dàng như vậy. Nghe nói Lan Vô Tâm hỏi đến yến hội dùng rượu, Vân Dương lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, cái này, cũng gọi rượu. Mấy vị quan lớn quý tộc cùng nhau sững sờ, lập tức đồng thời cười khổ. Nếu như là nhân vật tầm thường nói mình gặp qua cái gì vĩ đại sự vật, 9 thành 9 sẽ bị chỉ trích, thổi ngưu bước. Nhưng mà đại nhân vật nào đó tại chính thức trường hợp nói mình gặp qua vật gì tốt, dù là hắn kỳ thật cũng là đang khoác lác bức, dự biết người lại sẽ chỉ cung cung kính kính lắng nghe chi. Lại nhìn từ bề ngoài, chính là thật cho rằng như vậy, rất có đạo lý nói. Mà bây giờ vừa lúc chính là như vậy tình huống. Tướng phủ thiết yến, chỗ yến khách nhân tất cả đều là nhất đẳng quý khách. Tiệc rượu dùng rượu sao lại bình thường? Tuyệt bức này đã là toàn bộ Tử Long Thành hoặc là nói toàn bộ Tử U Đế Quốc sang quý nhất rượu. Trên nhất cấp bậc rượu, cực phẩm rượu ngon. Tại Vân Dương mở miệng bình luận trước đó, tất cả mọi người vui vẻ chịu đựng, thỏa ích hưởng dụng, nhưng Vân Dương lúc này xảy ra bất ngờ, ngoài dữ liệu tới một câu, cái này cũng gọi rượu. Tất cả mọi người cũng không có cảm giác mình bị vũ nhục, hoặc là cảm giác con hàng này căn bản chính là cố ý đánh giấm. Ngược lại bản năng cho rằng, xem ra vị này Vân lão đích thật là cho rằng rượu này không tốt. Lúc này mới lướt qua thì dừng, ngừng chén không uống. Đối với một cái đã ẩn cư vượt qua 350 năm siêu cấp lão quái vật tới nói, ai biết hắn đã từng thấy qua vật gì tốt. Huống chi còn là một cái huyền công tu vi đều đạt đến thế gian đỉnh phong cao nhân. Người như vậy làm sao lại tùy tiện nói láo nâng lên giá trị của mình. Càng sẽ không như vậy vụng về ngay trước tất cả quyền quý trước mặt. Cứng rắn nói người ta rượu ngon là rác rưởi, người ta khẳng định chính là có tốt nhất rượu ngon, đúng nghĩa cực phẩm rượu ngon. Vân tiên sinh tất nhiên có tốt hơn rượu ngon. Lan Vô Tâm ha ha cười. Lúc đầu lấy Lan Vô Tâm thân phận mà nói, hắn nói như vậy nhưng thật ra là làm mất thân phận. Nhưng hắn như cũ nói, lại là thuận nước đẩy thuyền tới một lần dò xét, cũng phải nhìn vị này ẩn sĩ cao nhân có thể xuất ra vật gì tốt tới. Muốn giả bộ liền tại bọn hắn những này kẻ ra đời trong gia tộc vớt chỗ tốt. Như vậy, coi như ngươi là ẩn sĩ cao nhân cũng không được. Hừ, Vân Dương nhàn nhạt hừ một tiếng, tiện tay tại trên mặt nhẫn một vòng. Hai vỏ rượu bỗng nhiên xuất hiện tại trên mặt bàn. Các đạt quan quý nhân thấy thế chính là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Trước đó nghe nói vị này có không gian trang bị là một chuyện. Lúc này tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nhưng chỉ là không gian trang bị cũng đã là thế này tuyệt vô cận hữu mộng ảo đồ vật. Lại liên tưởng nó thân phận, cùng hắn chỗ lấy ra. Tự khoe là rượu ngon rượu, phơi tất không tầm thường, chính là giật phẩm chi thuộc. Có xét thấy đây, trong trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ càng nhiều ba phần kính sợ. Những rượu này, có thể chịu được miễn cưỡng uống mấy chén. Vân Dương thản nhiên nói, ta nói là, ta lấy ra những này như cũ chưa tính là thượng thừa. Dù sao đã mấy trăm năm không có làm việc. Tay sớm liền sinh, Lan tể tướng thấy thế không dám thất lễ. Phái người tới đẩy ra nê phong, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm phiêu nhiên mà ra. Vân Dương lấy ra chính là lôi động thiên gia tộc tất cả chi rượu. Đây là nó tại đem chiếc nhẫn đưa cho Vân Dương thời điểm. Bên trong mười mấy vỏ rượu liền không có lấy ra. Rượu này tại lôi động thiên mà nói tự nhiên không tính là gì. Lại chung quy là huyền hoàng giới mới có tửu phẩm, càng là huyền hoàng giới đại gia tộc các đại nhân vật thường xuyên uống rượu. Trừ phi như vậy, lôi động thiên như thế nào lại an trí mười mấy đàn tùy thân mang theo đâu? Có thể nói, rượu này vô luận là vật liệu hay là sản xuất công nghệ, đều muốn so thiên huyền đại lục hiện hữu tửu phẩm mạnh hơn nhiều lắm. Phù hợp Vân Dương giờ phút này lấy ra trang bức. Một chén rượu tương vào trong bụng, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác. Đây mới là rượu, vừa rồi uống cái gọi là Tử U Đế Quốc rượu ngon nhất kia. Cùng rượu này so sánh, căn bản chính là rác rưởi. Người ta cao nhân uống quen như thế giật phẩm, chịu lại uống rác rưởi rượu mới là có quỷ đâu. Mọi người tất cả đều âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thịnh Yến tiếp tục, đám người tiếp tục uống rượu, uống đương nhiên là Vân Dương vừa mới lấy ra rượu, chỉ bất quá, đám người đối đãi Vân Dương thái độ càng thêm tôn kính. Lão này chẳng những tu vi kinh thiên, có vô thượng uy nghiêm, có không gian trang bị, có thể hiệu lệnh thiên hạ huyền thú chi năng, ngay cả tiện tay lấy ra rượu ngon, cũng là có 102 tử u, không. Phải làm là có 102 thiên huyền, thế gian rượu ngon lại không hơn thứ này. Xem ra, là thật bất thôi lại sai. Trong tiệc rượu, có Tĩnh An Vương một vị hộ vệ uống nhiều quá, tiến lên say khướt cùng Vân Dương yêu cầu muốn luận bàn một chút. Bị Vân Dương nhàn nhạt thở ra một hơi, nào đó hộ vệ bị khẩu khí kia nện đến nửa chết nửa sống. Miệng phun máu tươi bay ra vài chục trượng. Vừa vặn rơi vào ngoài đại điện, đám người lấy làm kinh ngạc. Vị này chính là thất trọng sơn cao thủ, bị một hơi thổi thành bộ dạng này, mà lại hộ vệ kia phi hành khoảng cách làm sao lại như vậy tắc đâu. Không phải là tính toán tốt a? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.